Buổi chiều đúng như lời hẹn, vừa tan học là tôi vội vã đến địa điểm ghi trên giấy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net